Người tình từ quá khứ, chương 13, lễ nghi của hỏa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình vua Trần Thiên Tuyên ngày 641.307 buổi tiết chiều hôm nay, quan quân chật kín thềm rồng. Quan quân cầm hốt bạc xếp thành hai hàng ngay ngắn, thượng thư bộ binh Hoắc Gia Khâm quỳ xuống tâu rằng, muôn tâu điện hạ, nước Viên phương Bắc đang có ý giấy binh xâm lược cả tháng nay động binh quấy nhiễu các tù trưởng vùng biên giới. Vậy ý điện hạ ra sao? Hoắc Ái Khanh có cao kiến gì không? Thưa chưa, số lượng binh mã của chúng là bao nhiêu? Mật thám cho biết vua nước Viên chuẩn bị 70 vạn quân tinh nhuệ, 10 vạn tượng binh, 1.000 pháo cùng 5 vạn thuyền chiến, 3 vạn thuyền thạch lương do Thái tử Sát Lạt La Đồng Trùy chỉ huy. Đức vua lo lắng hỏi ý các quan trong triều, có ai có cái gì không? Tô Thái Sư liền quỳ xuống, hiện giờ thì chưa, nhưng ý điện hạ muốn dụng binh như thế nào? Ta muốn Trần Nghi Hải thống lĩnh tam quân. Thái tử vừa mừng vừa lo, nhưng cũng quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần xin vâng mệnh. Đức vua cười hài lòng, hỏi, con muốn dùng các tướng nào? Thưa con cần 50 vạn quân cùng 2 vạn dân phu, 3 vạn hậu cần, 1.200 pháo, 1 vạn thủy binh, 1 vạn rưỡi tượng binh. Chia số đó thành 3 đạo. Đạo thứ nhất do Thái Nhãn Hoàng chỉ huy trấn thủ vùng biên giới. Đạo thứ hai do nhi thần thân trinh giữ kinh thành. Cuối cùng là quân của Thẩm Vu Ngọc đóng ở hạ lưu sông Đăng Hà. Toàn bộ pháo chia đều cho cáo thành địa phương, tượng binh lên vùng núi Mai Phục, thủy binh theo Thẩm Vu Ngọc phục kích ở đường rút của giặc. Ý phụ vương và các tướng ra sao? Đức vua hài lòng, các tướng cũng vâng mệnh, nhưng lúc đó Thẩm Vu Ngọc lại liếc sang Nhãn Hoàng cười gằn kín đáo một cách khó hiểu. Nụ cười đó chỉ có hai người hiểu, cách buổi tiết chiều đó không lâu Thẩm Vu Ngọc cùng một vài gia nô đến Đông Cung. Hắn đi trước lúc gia nô theo sau mang toàn những cái dương đầy ngọc ngà châu báu. Nói thêm, Thẩm Vu Ngọc chỉ là dựa hơi cha thì được làm thị vệ thái tử. Hắn không có tài cán gì, than với thái tử và đặc biệt ghét Thái Nhãn Hoàng. Hôm đó, Ngọc bước vào thấy thái tử, hắn chào vài câu rồi hỏi. Thái tử đã biết tin nước Viên sắp sang xâm lấn chưa? Ta biết Thẩm gia cần gì? Ngọc tỉ mẩn xếp từng lễ vật lên bàn cười rồi nói. Tiểu gia đến đây để bàn việc quân, thái tử lẽ nào chưa hiểu ý, thái tử cũng cười đáp lại, sau đó hai người ngó quanh, đóng cửa. Thẩm Vu Ngọc bày cho thái tử cách đánh giặc mà anh ta nói trước triều thần hôm nay. Hắn muốn đẩy Thái Nhãn Hoàng ra vùng biên ải hiểm trở ít người, còn mình và thái tử thì ở những nơi trù hú kiên cố. Nếu thất thủ thì sẽ dễ dàng mà rút, nếu giữ được nước thì hắn cũng sẽ được thơm lây. Trở lại buổi tiết chiều, Thái Nhãn Hoàng cũng nhác thấy cái cười gian xảo đó. Anh cũng chỉ nghĩ bâng quơ rồi vâng mệnh. Đức vua như nghĩ ra điều gì, lại giật mình nói. Thế còn việc tế thần? Các triều thần cũng giáo giác nhìn nhau, tập tục này có người hiểu có người không hiểu, chỉ biết rằng đó là tục lệ không thể thiếu khi xuất chinh. Ngần mén, tác giả, nhân đây ta cũng nói luôn, tế thần là tục hiến tế một cô gái trẻ đẹp cho vị thần. Theo phong tục của đất nước có 5 vị thần là hỏa, thổ, phong, thủy, lôi. Nếu tế cho hỏa thần thì trinh nữ sẽ bị thiêu sống. Nếu tế cho thổ thần, trinh nữ bị chôn sống. Nếu tế cho thủy thần, trinh nữ sẽ bị ném xuống giếng. Nếu tế cho lôi thân, trinh nữ bị đánh vào người những phát roi nung đỏ cho đến chết. Nếu tế cho phong thần, trinh nữ bị chặt thành từng khúc, thi thể bị ném tứ tung. Trở lại buổi chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua Trần Thiên Tuyên hỏi, trinh nữ định tuyển ở đâu? Chúng thần chưa biết, trước hết cứ để tự nguyện đã. Cả triều đồng ý, nhưng lúc ra về, vẫn còn một số người bàn tán với nhau rằng liệu có ai tự nguyện không? Một trinh nữ trẻ đẹp lẽ nào lại chán sống? Thái Nhãn Hoàng cũng về, vẫn còn băn khoăn về nụ cười thâm hiểm kia. Cách chương.